Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 141 đến 150. Lục Nghị Phàm càng lúc càng tăng nhịp, âm thanh va chạm đầy kích thích của họ cũng trở nên dồn dập hơn. "Ôi, anh không chịu đựng thêm được nữa." Dứt lời, Lục Nghị Phàm liền gầm lên một tiếng, sau đó đỡ Cửu Châu nằm xuống giường, thở hổn hển không ra hơi. Tấm lưng rộng của anh ướt đẫm, từng mảng da thịt ửng đỏ. Anh vòng tay ra sau lưng cô, nhẹ nhàng giúp Cửu Châu xoa xoa lưng, đoạn dịu dàng mà hôn lên trán cô một lần nữa. Cửu Châu cũng vì thấm mệt liền ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi cô tỉnh lại, trên người đã được mặc một chiếc váy lụa màu hồng nhạt, bên cạnh bàn còn có thêm cốc sữa nóng. Lục Nghị Phàm đã rời đi từ trước. Trên môi Cửu Châu bất giác nở một nụ cười vui vẻ. Cô cầm cốc sữa nóng, uống một hơi cạn sạch. Phía dưới lầu truyền tới tràng âm thanh lớn khiến Cửu Châu chú ý. Cô chỉnh lại váy, đem cuộn cao tóc lên thành một nắm tròn, sau đó nhẹ nhàng bước xuống dưới lầu. Mặc dù vết thương ở chân vẫn còn đau buốt, thế nhưng nếu bắt Cửu Châu phải nằm cả ngày trên giường như thế này, cô sẽ chết rũ vì buồn. Trong biệt thự hiện tại chỉ có duy nhất ông lão Lục Nghị. Ông ta đang lúi húi làm gì đó, tư thế cảnh giác cao độ. Cạch! Vừa nghe thấy tiếng bước chân trên lầu, ông lão Lục Nghị lập tức giật mình, hướng đôi mắt già nhăn nheo lên nhìn Cửu Châu. Ngay khi chạm mặt cô, ông ta bất chợt thu mình, dừng lại toàn bộ mọi động tác. Cô đã mang thai à? Ông ta nhếch mép hỏi. Thái độ ghét bỏ này của Lục Nghị khiến Cửu Châu không vui. Dù sao đây cũng là cháu nội của ông, vậy mà Lục Nghị lại dửng dưng như không quan tâm đến thế. Thấy Cửu Châu không đáp, Lục Nghị lại tiếp tục nói. Lục Nghị Phàm thật là ngu ngốc, dám để thứ đàn bà tầm thường mang huyết nhục của dòng tộc Lục Nghị. Thưa cha, con có chút không hiểu, như thế nào mới là thứ đàn bà tầm thường? Cửu Châu bình thản ngồi xuống ghế đối diện Lục Nghị, ung dung cất giọng hỏi ngược lại ông ta. Có phải? Bởi vì con là con gái của Ngọc Diên Hinh. Choang! Vừa nghe đến ba từ Ngọc Diên Hinh, chiếc cốc thủy tinh trên tay Lục Nghị bất ngờ rơi thẳng xuống đất, vỡ tan tành. Gương mặt nhăn nheo của ông ta trở nên hoảng hốt cực độ, nhìn Cửu Châu bằng ánh mắt không thể tin nổi, lắp bắp mà đáp. Cô đang nói nhảm gì vậy? Ngọc Diên Hinh là ai? Tôi hoàn toàn không biết. Cửu Châu vươn tay cầm tách trà lên, lễ phép rót lại cho cha chồng một ly, khóe miệng khẽ cong. Ngọc Diên Hinh là ai? Con nghĩ cha là người hiểu rõ nhất. Thưa cha, con chỉ muốn nói thế này, sự thật vẫn là sự thật, cho dù chúng có bị chôn vùi bao nhiêu năm đi chăng nữa, chắc chắn có một ngày, dù có chết con vẫn sẽ đào nó lên. Nói rồi, Cửu Châu đứng dậy, xoay lưng toan bước lên trên lầu. Từ phía ngoài cửa, Triệu quản gia đang rảo bước nhanh về phía hai người. Gương mặt lo lắng của ông lão Lục Nghị dần dần trở nên vô cùng thâm hiểm. Ông ta đưa tay ôm lấy ngực, đồng thời ngã vật ra nền đất, rú lên những tiếng thống khổ đau đớn. Triệu, quản gia, cứu tôi. Tình huống xảy ra quá đột ngột khiến Cửu Châu giật mình hoảng hốt. Cô vội vã chạy tới đỡ lấy ông lão Lục Nghị, thế nhưng ông ta liên tục bò lết ra phía sau, nhìn cô bằng ánh mắt kinh hãi. Cô muốn giết cha chồng của mình ư? Cha đang nói gì vậy? Cửu Châu vừa tiến thêm một bước, ông lão Lục Nghị lại lùi thêm ra sau, liên tục gào lớn thảm thiết. Triệu quản gia lập tức chạy nhanh tới, vươn tay đỡ lấy ông lão Lục Nghị, đồng thời chạy đến ngăn kéo tủ, nhanh nhẹn lấy ra một viên thuốc trợ tim. Triệu tập toàn bộ thành viên trong dòng tộc. Ả đàn bà này, muốn giết chết chính cha chồng của mình. Tôi phải tống cổ cô ta ra khỏi đây. Tình huống xảy ra đột ngột như thế này khiến Cửu Châu chăm mắt cũng không dám tin. Cô cứ ngỡ chuyện này chỉ xảy ra ở trong phim, chứ ngoài đời thực thì thật hiếm. Ông lão Lục Nghị vốn đã có bệnh tim từ trước, nếu không cẩn thận rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Triệu quản gia hốt hoảng sai người gọi các thiếu gia và phu nhân tới, không quên liên tục xoa bóp vùng ngực cho ông ta. Khoảng chừng 15 phút sau, người đến đầu tiên là Lục Phương Canh. Vừa trông thấy cha mình đang thở hổn hển trên ghế, Lục Phương Canh không kìm chế được cơn giận ngút trời, vung tay tát thật mạnh lên má Cửu Châu. Lập tức, làn da trắng nõn của cô đỏ ửng, in hẳn rõ năm vết ngón tay. Cửu Châu nhỏ bé chỉ bằng 1/2 trọng lượng của Lục Phương Canh, rất nhanh chóng liền bị ngã chúi xuống dưới đất, ôm mặt đau đến tê tái. Cô chỉ là dâu thứ, sao dám giở trò hãm hại cha tôi? Lục Phương Canh gằn từng tiếng mắng nhiếc, cơ hồ như anh ta đang muốn đem Cửu Châu ra mà nghiền nát trong lòng bàn tay. Cửu Châu không khóc, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía Lục Phương Canh, bình thản mà đáp. Cửu Châu tôi không làm gì thẹn với lòng. Tôi hại cha anh để nhận lại được gì? Lục Phương Canh dùng tay bóp chặt cằm Cửu Châu, đè ép cô lên tường, dùng toàn bộ quyền uy của một người anh cả mà đay nghiến. Cô thèm khát khối tài sản khổng lồ của nhà họ Lục, muốn một bước lên tiên, tôi nói có gì sai? Ha ha, Nghe anh ta nói, Cửu Châu ngửa cổ lên trời cười rũ rượi. Cô đưa tay kéo mạnh bàn tay của Lục Phương Canh ra khỏi cổ mình, nhàn nhạt mà đáp. Anh nên nhớ, chồng tôi đường đường là thống đốc quân đứng đầu lực lượng quân đội liên quốc gia. Tài sản của anh ấy thừa sức để nuôi sống tôi đến cả năm, sáu đời vẫn chưa hết. Tôi là thống đốc phu nhân, kể cả anh có là anh trai ruột của Nghị Phàm đi chăng nữa, nhưng xét về mặt thân phận, ra ngoài anh vẫn phải cúi đầu chào tôi lấy một tiếng. Những lời Cửu Châu thốt ra khiến Lục Phương Canh hoàn toàn chết sững. Thân phận của Lục Nghị Phàm vô cùng đặc biệt. Do vậy đích thân Tổng thống đã ra tuyên bố, tất cả những người làm công, viên chức trong chính phủ hay nhà nước, nếu bắt gặp Lục Nghị Phàm đều phải cúi đầu chào để bày tỏ sự kính trọng. Không khí trong biệt thự càng lúc càng trở nên nặng nề. Lục Phương Canh bị Cửu Châu dằn mặt, thâm tâm tức đến lộn ruột. Hai bàn tay anh ta nắm lại thật chặt, đôi mắt vằn đỏ tựa hồ như sắp sửa nổ tung. Cửu Châu, anh trai, hai người đang làm gì vậy? Từ phía ngoài cửa, Lục Nghị Phàm cuối cùng cũng đã trở về. Trên người anh mặc một chiếc áo phông màu đen bó sát cơ thể, bàn chân đã được băng bó kỹ lưỡng. Lục Phương Canh thu lại vẻ mặt sừng sổ khi nãy, không nói không rằng liền xoay lưng bước lên phòng cha. Anh đứng lại. Thế nhưng, anh ta vừa mới bước lên cầu thang được ba bậc liền bị Lục Nghị Phàm gọi giật lại. Anh đưa tay chạm nhẹ lên gò má ửng đỏ của Cửu Châu, khuôn mặt anh Tuấn đã xa sầm hẳn xuống, lửa giận bùng cháy ngút trời. Lục Phương Canh cơ hồ đã cảm thấy có điều chẳng lành, nghiêng người nói với em trai. Em nên dạy dỗ lại vợ mình đi. Chính cô ta đã chọc tức cha, làm cha lên cơn đau tim, suýt thì mất mạng. Nghị Phàm, đàn ông sức dài vai rộng, đừng nên chỉ vì giúp háng đàn bà mà mê muội cả đầu óc. Khóe môi Lục Nghị Phàm cong nhẹ. Anh bước từng bước nặng nề đến bên cạnh Lục Phương Canh, nhếch miệng cười khẩy. Tôi giúp háng vợ tôi, có gì đáng xấu hổ. Lông mày Lục Phương Canh dần dần trao lại. Nhưng mà, anh cả, anh dám tát vợ tôi ư? Đừng trách tôi không nể tình anh em ruột. Dứt lời, Lục Nghị Phàm vo tay thành nắm đấm, trực tiếp đập một phát thật mạnh lên mặt của Lục Phương Canh. Lục Phương Canh bị đánh đau, loạng choạng ngả người lên thành lan can. Anh ta không dám tin vào chính mắt mình. Lục Nghị Phàm vậy mà lại dám đánh cả anh trai, chỉ để bảo vệ cho một ả đàn bà xa lạ. Mày dám đánh tao? Lục Nghị Phàm thua tay, không thèm trả lời anh ta, xoay người vung chân lên cao, đạp một cước thật mạnh lên bụng Lục Phương Canh. Bây giờ tôi không nói chuyện với anh dưới danh nghĩa là em trai cùng cha khác mẹ. Hiện tại, tôi đang nói chuyện với anh bằng tư cách của một thống đốc quân. Anh dám đánh phu nhân của bổn thống đốc, vậy thì anh chết chắc rồi. Nghị Phàm. Từ phía trên lầu, ông lão Lục Nghị chệch choạng bước xuống, triệu quản gia vội vàng dùng tay đỡ lấy ông ta. Lục Phương Canh đưa tay lau máu trên mép, hậm hực bước về phía cha mình, nhìn Lục Nghị Phàm bằng ánh mắt vô cùng thù ghét. Vừa nhìn qua, Lục Nghị đã hiểu ngay mọi chuyện xảy ra xung quanh là như thế nào. Ông ta chống mạnh cây gậy trúc xuống đất, lừ mắt nhìn Lục Nghị Phàm mà mắng. Chỉ vì một ả đàn bà mà con dám đánh cả anh trai của mình. Phép tắc tự tôn của cái nhà này, con ném cho chó gặm ư. Nhận ra tình hình không được khả quan, Cửu Châu vội vàng bước tới bên cạnh Lục Nghị Phàm, đưa tay kéo kéo vạt áo anh nói nhỏ. Nghị Phàm, bỏ qua đi. Anh cũng không nên đối đầu với cha mình như thế. Tuy nhiên, thái độ của Lục Nghị Phàm lại vô cùng bình thản. Anh nhếch miệng cười nhẹ, sau đó đưa tay kéo Cửu Châu vào trong lòng mình, trực tiếp nói thẳng. Thưa cha, đây là biệt phủ của thống đốc quân. Con ở một mình quen rồi, có nhiều người đến khiến con cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa, bàn chân của con cũng đã đỡ nhiều. Cha cũng có thể trở lại biệt thự nhà họ Lục trong hôm nay. Mày đuổi cha mày. Ông lão Lục Nghị tức đến sôi máu, đưa tay chỉ vào mặt anh mà mắng. Tính cách cao ngạo, nói một là một này của Lục Nghị Phàm không ai là không hiểu. Anh đã muốn để ông ta rời khỏi đây, vậy thì đừng hòng Lục Nghị còn được ở lại thêm một giờ nào nữa. Thái độ của Lục Nghị Phàm vẫn hết sức điềm tĩnh. Anh tự tay rót cho mình một ly rượu mạnh, tu một hơi cạn sạch. Con đổi cha thành ra con bất hiếu. Điều này là do chính miệng cha nói, thưa cha. Chưa đầy 15 phút sau, ông lão Lục Nghị cùng Lục Phương Canh đã lên xe rời đi. Nhìn bóng dáng chiếc siêu xe hạng sang dần dần khuất lấp, gương mặt đang cười như có như không của Lục Nghị Phàm bắt đầu thu lại. Ánh mắt sắc bén của anh cũng trở nên lạnh lùng hơn. Cửu Châu, em lên mặc lại quần áo, sau đó đi ra đây với anh một chút. Cửu Châu đưa tay vuốt nhẹ lên đôi má của chồng, đoạn kiễng chân lên cao, hôn lên môi anh. Cô biết lúc này tâm trạng của Lục Nghị Phàm đang không được tốt, nếu càng nói sẽ càng khiến anh thêm bực bội. Do vậy, ôn nhu là thượng sách. Ngay khi bờ môi căng mọng của cô vừa chạm lên đôi môi của anh, dư vị mềm mềm ở đầu lưỡi đã khiến Lục Nghị Phàm cảm thấy vô cùng thoải mái.

Hai bàn tay cô lúc này đang nhuốm máu đỏ, bên cạnh là con dao găm cửu châu đã cầm để phòng thân khi trước. Thi thể của ông Cửu Thịnh và bà Thẩm Lưu nằm ngổn ngang dưới đất, trên người chi chít những vết dao đâm, máu tươi rơi vãi tung tóe trên sàn, bắn cả lên bức tường trắng. Chiếc váy màu cam của Cửu Châu cũng nhuốm máu đỏ, bốc mùi tanh tưởi vô cùng lợm giọng. Tách! Nước mắt Cửu Châu chậm rãi chảy ngược xuống, rơi trên mu bàn tay. Cô run rẩy nhoài người về phía thi thể của cha mẹ nuôi, trái tim đau đớn tựa như bị ai trực tiếp bóp nát. Cha, mẹ, chuyện gì đang xảy ra thế này? Cha, mẹ! Cho dù họ có đối xử tệ bạc với cô như thế nào đi chăng nữa, suy cho cùng, ơn dưỡng dục của họ không thể nào Cửu Châu lại có thể táng tận lương tâm mà phủ định trong chớp mắt được như thế. Ngọa Long bước đến bên cạnh Cửu Châu, dùng còng sắt còng tay cô lại. Cửu tiểu thư, chúng tôi nghi ngờ cô vì mâu thuẫn đã ra tay sát hại vợ chồng ông Cửu. Mời cô về đồn cảnh sát lấy lời khai. Tôi không giết cha mẹ nuôi. Cửu Châu quật cường nhìn thẳng vào mắt Ngọa Long mà nói. Có kẻ đã lừa tôi đến đây để đưa tôi vào chồng. Còn chị gái tôi, Cửu Mạn Linh, phiền anh hãy gọi lại cho chị ấy. Chính Cửu Mạn Linh gọi tôi trở về nhà. Ngọa Long rút điện thoại của Cửu Châu, sau đó mở màn hình lên. Anh ta chọn mục nhật ký cuộc gọi, đưa lên trước mặt Cửu Châu, vênh váo đáp. Cô nói Cửu Mạn Linh đã gọi cho cô đến đây ư? Vậy số điện thoại của cô ta đâu? Cửu Châu cật lực tìm kiếm, thế nhưng toàn bộ cuộc gọi, tin nhắn cùng danh bạ lưu số điện thoại của Cửu Mạn Linh đã hoàn toàn biến mất. Cô bị cảnh sát lạnh lùng lôi đi, sau đó bị ấn vào xe trước con mắt khinh thường của những người hàng xóm. Có kẻ còn độc ác đến mức cầm trứng và rau củ thối, ném thẳng vào mặt Cửu Châu. Thứ con nuôi độc ác. Mày đi chết đi. Sao, cô bị câm rồi ư? Lục Nghị Phàm dùng tay tóm chặt lấy mớ tóc dài của ả đàn bà, khinh thường mà giật ngược ra phía sau. Động tác mạnh bạo này của anh khiến da đầu cô ta như bị kéo rách, đau đớn kêu la liên tục. Hức, xin anh tha cho tôi. Tôi cũng chỉ làm theo mệnh lệnh của người khác. Nói, tên cô là gì? La Vân Thiên vừa cầm chiếc kìm bẻ răng dơ lên trước mặt cô ta, vừa hếch mặt đe dọa. Mận Đào, là Mận Đào. Ực, còn anh ta là Chu Trương. Mận Đào gấp gáp trả lời, cơ thể không ngừng run rẩy. Nhìn người đàn ông lạnh lùng mà tàn bạo trước mắt, cô ta quả thật không dám nói điêu nửa lời. Tình cảnh của Mận Đào và Chu Trương lúc này đã như cá nằm trên thớt. Tính mạng là trên hết, không thể tùy cơ mà làm liều. Cô phẫu thuật thẩm mỹ để mang bộ mặt này ư? Lục Nghị Phàm nhếch mép hỏi. Mận Đào òa khóc, tức tốc trình bày lý do. Tôi cũng chỉ được người ta thuê. Họ trả cho tôi một số tiền lớn, đủ để tôi sống sung sướng nốt phần đời còn lại, chỉ với điều kiện phẫu thuật cho giống cô gái này, sau đó làm tình cùng Chu Trương. Tôi không biết gì hết, quả thật không biết gì hết. Chu Trương bị trói bên cạnh tuyệt đối không nói bất kỳ lời nào nữa. Anh ta cắn chặt môi, cố gắng kìm nén cơn đau đang hành hạ xác thịt. Thống đốc, xem chừng kẻ đứng đằng sau giật dây này đã lên kế hoạch cụ thể từ trước. Trác Hiên ghé tai Lục Nghị Phàm nói nhỏ. Điều này Lục Nghị Phàm cũng đã suy tính qua. Chỉ là, hắn dốc công dốc sức để hãm hại anh như thế, chắc chắn là còn có mục đích khác. Đột nhiên, Lục Nghị Phàm nhớ tới Cửu Châu, một dự cảm bất an chợt bủa vây lấy toàn bộ cơ thể anh. Anh đưa tay vào túi quần, phát hiện điện thoại của mình đã để lại trên xe, liền sau đó bèn sai La Vân Thiên đem tới. 10 cuộc gọi nhỡ của Cửu Châu. 60 cuộc gọi nhỡ của thuộc hạ. Châu, tại sao em không nghe máy? Lục Nghị Phàm vừa bấm số của vợ, vừa lo lắng nói thầm. Thuộc hạ của anh cũng vừa lúc gọi tới. Ngay khi điện thoại được nối máy, gương mặt anh Tuấn của Lục Nghị Phàm đã hoàn toàn cứng đờ. Trác Hiên, chỗ này giao cho cậu. Ép bằng được hai kẻ này phải khai ra gã chủ mưu cho tôi. Trác Hiên vội vàng cất giọng hỏi. Thống đốc, đã xảy ra chuyện gì rồi ư? Dầm, cánh cửa gỗ bị Lục Nghị Phàm đạp mạnh, lập tức gãy đôi. Con mẹ nó, dám giở trò hãm hại phu nhân của bổn thống đốc. La Vân Thiên, lập tức tập hợp toàn bộ lực lượng, càn quét kịch điểm thành phố, truy vết bằng được cho tôi tung tích của Cửu Mạn Linh. Trong vòng một tiếng nếu không tìm được, tự chặt tay thỉnh tội. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện. Chồng độc tài cưỡng hôn tôi. Cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu. Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh.